Ta vốn phúc hậu, chương 128, vạn ma quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mật ở dưới một thân cây bên ngoài nộ yêu tập tìm được bao cốc, nàng lo lắng nhíu chặt mi tâm, nói: "Nếu là ta gặp phải tiểu bối trúc cơ kiêu ngạo như ngươi vậy, ta nhất định tiêu diệt ngươi, lưu lại khí tức chịu ngươi khống chống." Si Tâm vọng tưởng, ở đây nhiều cao thủ như vậy, nếu bọn họ toàn lực liều mạng, ngươi và ta sinh tử khó liệu. Một tu tiên giả nguyên anh cảnh hoặc hóa hình kỳ ta có thể đối phó, nhưng nơi này có một đám, hơn nữa cũng không là hạng người lương thiện gì, còn không biết có thủ đoạn ác độc ác gì. Bao cấp chính xác nói, nếu như bọn họ là hạng người lương thiện ta cũng không khó xử bọn họ nữa, nguyên nhân chính là vì bọn họ đều là hung đồ, ta mới phải như vậy. Bằng không sau này Huyền Thiên Môn rời đến nơi đây, còn có thể an bình sao? Ngọc Mật liếc nhìn Bao Cấp hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hầu Tử ba người có thể đánh thắng được nhóm người thực lực nguyên anh cảnh hoặc hóa hình kỳ này sao? Bao Cấp cười hỏi, sư tỷ sợ. Ngọc Mật nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, còn kém không trực tiếp nói cho Bao Cấp biết các nàng hẳn là nên lập tức bỏ chạy. Bao Cấp mềm nhẹ chân an, sư tỷ, đừng sợ. Bọn họ cho dù không cố kỵ Linh Nhi cũng phải cố kỵ Tiểu Hầu Tử, phải biết rằng Tiểu Hầu Tử chỉ ít là ở hóa thần kỳ, lực uy hiếp tương đối lớn, huống hồ tay chân của vạn ma quật đều bị diệt, bọn họ cũng không muốn đi vào vết xe đổ của người vạn ma quật. Ngọc Mật biết Bao Cấp có chủ ý, nếu thật sự nguy hiểm không có khả năng sẽ chấn định đứng ở chỗ này, nên nàng lập tức không hề nói thêm cái gì, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt, mi tâm vặn chặt. Nàng vẫn trong trạng thái đề phòng, điều động linh lực trong cơ thể vận sức chờ phát động. Bao Cốc nhất phái thản nhiên dựa vào đại thụ, lấy ra truyền âm phù cùng Phong Dịch liên hệ. Truyền âm phù truyền đến giọng nói của Phong Dịch, có chuyện gì, Bao Cốc, ách ta chính là muốn hỏi một chút ngài đang ở đâu. Truyền âm phù bên kia một trận trầm mặc, nhưng rất nhanh Bao Cốc liền thấy một đạo thân ảnh tuấn giật từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, chỉ là khuôn mặt tuấn lãng kia răng đầy mây đen. Ngọc Mật nhìn thấy Phong Dịch xuất hiện, kinh ngạc nhìn Bao Cốc, lập tức ôm quyền hành lễ. Tham kiến Phong sư bá. Bao Cốc thu truyền âm phù, cung kính ôm quyền thi lễ, nói. Bao Cốc tham kiến Phong sư bá, thấy Bao Cốc cung kính hành lễ gọi Phong sư bá mà không phải là Phong bá gọi giống như lão bộc, sắc mặt Phong Dịch tốt hơn rất nhiều. Hắn hỏi, người thế nào biết ta ở chỗ này? Bao Cốc trong lòng nói, ta không biết ngài ở chỗ này, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Phong Dịch nhìn thấy Bao Cốc không nói cũng không truy vấn, hắn hướng nộ yêu tập bị sương mù dày đặc bao phủ nhìn một chút, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Đại khái nửa nén hương thời gian, có một đạo thân ảnh từ trong sương mù lao tới, liền nhìn thấy một cao thủ hóa thần kỳ ngồi bên cạnh Bao Cốc, khuôn mặt vốn dĩ sợ đến ngưng trọng nhất thời biến thành một mảnh trắng bệch. Phong Dịch mở mắt ra, thần niệm tập trung ở người đó. Phong Dịch tuy rằng bất động, nhưng người này biết nếu đối phương muốn hắn chết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nói với Bao Cốc, cô nương, tại hạ đã lưu lại khí tức lạc ấn, mong rằng cô nương giữ lời. Bao Cốc mặt không biểu tình nói. Ta tất nhiên là người thủ tín, ngươi cứ tự nhiên. Phong Dịch rời đi, thần niệm vốn tập trung trên người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó lúc này mới kiên trì rời khỏi, lập tức biến mất trong bóng đêm. Sau đó có người yêu lần lượt đi ra, lúc đi ra thần sắc không tốt lắm, nhìn thấy Phong Dịch hóa thần kỳ sắc mặt nói bao nhiêu xấu xí liền có bấy nhiêu xấu xí, gần như đều là dùng tốc độ chạy trối chết rời khỏi. Đại khái thêm một nén hương thời gian, người đi ra cũng đã gần hết. Bao Cốc ngồi đó kiểm tra lại số người, nàng phát hiện còn thiếu mấy người chưa đi ra, đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh, đang muốn qua bên kia nhìn xem liền nhìn thấy sương mù tan đi, Tiểu Thiên Hồ dẫm chân nhàn nhã bước đến, trong miệng ngậm lấy ngọc giản từ nộ yêu tập đi ra. Đa Bảo Linh Hầu cũng từ trong hư không nhảy ra, rơi xuống trên vai Bao Cốc. Tiểu Thiên Hồ hóa thành hình người, đem ngọc giản đưa cho Bao Cốc nói. Làm thỏa đáng rồi, mệt chết ta. Chấm, vô thức muốn độn hồi huyết thệ lệnh bài nghỉ ngơi, nhưng chợt nhớ tới bản thân ngủ nhiều mập lên, sờ sờ khuôn mặt bắt đầu do dự, thành thật đứng bên cạnh Bao Cốc không chui vào trong huyết thệ lệnh bài. Bao Cốc tiếp nhận ngọc giản, nói, dường như thiếu mấy người không ra. Tiểu Thiên Hồ nói, có mười mấy người đồng thời phân tán các hướng khác nhau đột phá vòng vây, cảnh giới tu luyện của bọn họ so với ta cao, ta không thể ngăn lại toàn bộ, may mắn có Tiểu Hầu Tử hỗ trợ, đem mấy người độn vào trong hư không bắt được xé nát ném trở về. Đa Bảo Linh Hầu gật đầu tựa hồ đang nói. Đúng vậy, vẻ mặt chờ đợi nhìn Bao Cốc giống như đang nói. Người mau khen ngợi ta. Chấm chấm, Bao Cốc sờ sờ đầu Đa Bảo Linh Hầu nói. Vất vả rồi, Đa Bảo Linh Hầu, chi, một tiếng kêu lên vui mừng, vô cùng thân thiết ôm cổ Bao Cốc. Tiểu Thiên Hồ khẽ bĩu môi. Người có thế để cho nó ở trong hư không bắt người, nó vui vẻ còn không kịp, làm sao cảm thấy khổ cực. Bao Cốc mỉm cười, nhéo gương mặt tế ra nộn thịt của Linh Nhi, nói. Đúng vậy, tiểu mỹ nữ của chúng ta vất vả rồi. Linh Nhi nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại không tự giác cong lên. Bao Cốc nói, đêm nay còn có việc phải làm, hai người đều tức khôi phục một chút, sau đó có thể sẽ có giao chiến. Nàng nói xong xoay người đi đến trước mặt Phong Dịch, Huyền Thiên Môn nếu quyết định đặt chân ở chỗ này, liền phải thanh lý sạch sẽ chướng ngại ở đây. Nam Sơn tiền bối thực lực cao thâm, nhưng vạn ma quật cũng không phải dễ đối phó, chúng ta còn phải đến bên kia một chuyến. Xin Phong Sư Bá đi đầu trợ giúp Nam Sơn tiền bối, đợi ta liên lạc với trưởng môn xong liền lập tức đến đó. Phong Dịch nhìn Bao Cốc gật đầu, đứng dậy xuất ra chuyện tống trận đài rời đi. Bao Cốc hỏi Tiểu Thiên Hồ, nộ yêu tập này còn có những người khác sao? Tiểu Thiên Hồ đáp, không, tất cả đều bọn họ tụ tập trong nộ yêu quán trọ, chết cũng đã chết, tan cũng đã tan, không còn kẻ khác tồn tại. Bao Cốc nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sư tỷ, ngươi tra xét một vòng nộ yêu tập đi cùng Linh Nhi. Nghìn vạn lần cẩn thận, Ngọc Mật trả lời một tiếng. Ân, nói, chính ngươi càng phải cẩn thận. Bao Cốc nhìn thấy sư tỷ quan tâm nàng, trong lòng ấm áp cười nói. Yên tâm đi, nàng nhẹ giọng nói, đi đi. Ngọc Mật nhìn Đa Bảo Linh Hầu ngồi trên vai Bao Cốc chân đạp phi kiếm sát đất phi hành kiểm tra xung quanh nộ yêu tập. Có Đa Bảo Linh Hầu ở lại bên cạnh Bao Cốc, nàng dĩ nhiên không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc dùng thần niệm đảo qua Ngọc Giản, xác định không bị động tay động chân, lúc này mới đọc thông tin trên Ngọc Giản. Mỗi người đều có khí thức đặc biệt, là ấn ký độc nhất vô nhị của sinh mệnh. Từ khí thức lạc ấn bọn họ lưu lại có biết bọn họ là người hay yêu, về phần thông tin bọn họ lưu lại không thể xem là thật, nhưng có khí thức lưu lại cũng đủ để Bao Cốc hiểu rõ những người này, chỉ ít có thể biết bọn họ là người, hoặc là loại yêu gì, hoặc là tu luyện công pháp thuộc tính gì cùng với đại khái cảnh giới tu luyện. Dựa vào khí thức chỉ cần bọn họ ở vào trong phạm vi nhận biết của nàng, nàng dùng thần niệm đảo qua liền có thể tìm ra bọn họ. Cho dù bọn họ không ở trong phạm vi nhận biết thì dựa vào khí thức lưu lại trên đường truy tìm vẫn có thể tìm được. Đêm nay những người tụ tập ở nộ yêu tập tuy rằng không thể giải diện cho tất cả thế lực ở lưỡng giới sơn, nhưng có thể khiến nàng có thêm một chút hiểu biết về tình huống lưỡng giới sơn. Chỉ ít là nắm giữ đại khái tình huống phụ cận nộ yêu tập, người cùng yêu mỗi bên chiếm một nửa, thực lực chủ yếu là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Bao Cốc từ cảnh giới tu luyện của bọn họ, sự kiêng kỵ của bọn họ đối với Đa Bảo Linh Hầu cùng thần thái khi nhìn thấy Phong Dịch mà suy đoán, hóa thần kỳ đối với bọn họ mà nói chỉ sợ cũng chỉ là một cái hố khó bước qua mà thôi, điều này làm cho Bao Cốc tăng thêm vài phần lo lắng. Nộ yêu tập không lớn, không bao lâu, Ngọc Mật cùng Linh Nhi liền lục soát toàn bộ nộ yêu tập một lần, cũng không phát hiện tu tiên giả tồn tại. Lúc Ngọc Mật trở về, Hoa Xanh cũng vừa lúc liên hệ với Bao Cốc. Hoa Xanh nói cho Bao Cốc biết nàng đã cùng Nam Sơn Nhất Kiếm, Phong Dịch hội hợp, Tôn Địa Long đã dẫn bọn họ đến Vạn Ma Quật. Bao Cốc khiến Hoa Xanh đem tọa độ truyền đến, nàng để Ngọc Mật ở nộ yêu tập bố trí, sau đó liền dẫn Ngọc Mật, Đa Bảo Linh Hầu, Tiểu Thiên Hồ chạy tới Vạn Ma Quật. Vạn Ma Quật là vực sâu nằm giữa hai ngọn núi, vực đá rất sâu, phía dưới là con sông nổi sóng cuồn cuộn kéo dài bất tận nộ yêu hà. Khoảng cách giữa hai vách núi rộng hẹp không đồng nhất, trên vách đá tạc đầy huyệt động như tổ ong. Hắc vụ tràn ngập bao phủ Vạn Ma Quật lúc ẩn lúc hiện. Sau khi Bao Cốc cùng Nam Sơn Nhất Kiếm bọn họ gặp mặt, đứng trên vách núi nhìn xuống, không khỏi nhíu mày, nói. Phía dưới có pháp trận, có cần mời sư công đến một chuyến hay không? Phong Dịch nhíu chặt mi tâm nhìn về phía Bao Cốc, Huyền Thiên Môn không thích hợp gây chiến, hôm nay muốn rời đến nơi này, lại gặp phải Vạn Ma Quật, trong lúc nhất thời đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Nam Sơn Nhất Kiếm trầm mặc không nói, chỉ nhìn Bao Cốc. Việc này do ngươi làm chủ, đánh hay không đánh, ngươi nói là được. Bao Cốc do dự, điều động linh lực trong đan điền lớn tiếng truyền âm. Thái cổ di tích từ biệt, rất nhiều tưởng niệm, tiền bối không ra gặp mặt sao? Tiếng vang quanh quẩn trong vực không có trả lời. Bao Cốc lại gọi một tiếng, Giao Long tiền bối, ra gặp được không? Sâu dưới đáy vực bỗng nhiên vang lên một tiếng nộ giống. Cốt, Bao Cốc nghe ra giọng nói này đúng là Giao Long Thi Ma, nàng thầm nghĩ trả lời là tốt rồi. Nàng nói, được ta cốt ngươi đừng hối hận, trong vực truyền đến giọng nói của Giao Long Thi Ma, giọng nói lần này trái lại hòa hoãn không ít, hỏi. Ngươi có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Địa Long đứng bên cạnh Bao Cốc nghe vậy lần thứ hai đối với Bao Cốc có cái nhìn khác. Vị Giao Long Ma Vương này tựa hồ rất kiêng kỵ nha đầu kia. hắn lại nhìn mấy vị đứng bên cạnh Bao Cốc tồn tại giống như thần A cơ nhiên đều nghe theo tiểu nha đầu. Bao Cốc lớn tiếng nói, vừa rồi ta cùng sư tỷ đến Nội Yêu tập nghỉ chân, bọn ta êm đẹp ở quán trọ, người của Vạn Ma Quật cơ nhiên hạ độc thủ với bọn ta còn bắt sư tỷ ta đi. Nàng không phải đang đứng bên cạnh ngươi sao? Ngọc Mật hung hăng nhìn Bao Cốc, chuyện mất mặt như vậy ngươi hết lần này đến lần khác nhắc lại, là có ý gì? Bao Cốc nói, đó là ta bản lĩnh cao cường, cướp người về. Động đến một trận đại can qua còn tổn thất một đạo hóa thần phù. Ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không chịu lộ vốn, nếu như là môn hạ của ngươi gây sự ta đương nhiên là đến đây tìm ngươi. Giọng nói của Giao Long Thi Ma lần nữa từ vực sâu truyền ra. Thủ hạ của ta không phải đều đã chết trong tay ngươi rồi sao? Bản tọa không truy cứu ngươi, ngươi ngược lại mang theo người đánh đến cửa. Hừ, Bao Cốc khoanh chân mà ngồi chậm rãi nói. Thủ hạ của ngươi không trêu chọc ta, ta sao lại vì tự bảo vệ mình diệt thủ hạ của ngươi còn tổn thất một đạo hóa thần phù. Ngươi biết hóa thần phù rất đắt tiền, ta lại chưa bao giờ chịu thiệt, dĩ nhiên phải tìm đến cửa. Nói đi phải nói lại, nguyên nhân vẫn là do ngươi quản thúc thủ hạ không nghiêm. Giao Long Thi Ma hỏi, nói đi nói lại, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bao Cốc cố sức phun ra một chữ, đền. Giao Long Thi Ma trầm ngâm nửa ngày, hỏi, chân thân của ta có phải đang ở trong tay ngươi? Bao Cốc đáp, xấu hổ, luyện thành pháp bảo rồi. Tôn Địa Long ngược lại hít một ngụm lãnh khí. Ngọc Mật, Hoa Xanh đều nhìn Bao Cốc. Hoa Xanh dùng khẩu ngữ nhắc nhở Bao Cốc, Giang Võ Tần Chiến cùng Phong Sư Đệ còn đang ở trong Vạn Ma Quật. Bao Cốc lạnh lùng quét mắt nhìn Hoa Xanh. Hoa Xanh thức thời không dám có biểu thị. Giao Long Thi Ma nói, Bao Cốc ngươi rất có can đảm. Bao Cốc đáp, đa tạ a. Giao Long Thi Ma còn nói thêm, Vạn Ma Quật của bản tọa ở đây, có bản lĩnh ngươi tấn công đi. Nếu như ngươi muốn mấy sư huynh đệ của ngươi, lấy hài cốt chân thân của bản tọa đến đổi. Bao Cốc hô lên, Giao Long Ma Vương, ngươi xác định, ngươi đừng hối hận. Giao Long Thi Ma nói, bản tọa có gì phải hối hận, chẳng lẽ ngươi có thế khiến sư phụ đã chết mấy vạn năm của ngươi ra đối chiến với bản tọa. Bao Cốc biết Giao Long Thi Ma đã soát qua thần thức của mấy người Phong Mộng Long, biết Huyền Thiên Lão Tổ không còn tại thế cũng lai lịch Huyền Thiên Kiếm trong cơ thể nàng. Nàng nói, Giao Long Ma Vương, ngươi hiện tại thả người, sau đó thừa nhận Lưỡng Giới Sơn từ nay về sau là địa bàn của Huyền Thiên Môn ta, mang theo thủ hạ của ngươi rời khỏi nơi đây, chuyện của ngươi và ta xem như kết thúc, chúng ta không khó xử nhau. Nếu như không, đao binh gặp lại, mọi người ở đây đều lườm Bao Cốc, đây quả thực chính là người si nói mộng. Giao Long Thi Ma ha ha cười to nói, ngươi Huyền Thiên Môn tổng cộng trên dưới không đầy 40 người, ngươi còn dám ở đây uy hiếp bản tọa. Bao Cốc nếu ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Bao Cốc phì cười, nói với Nam Sơn Nhất Kiếm, Nam Sơn tiền bối bảo vệ ta. Cách chương.